Trường An Từ, Âm Dương Bích Họa, chương 99, chỉ mong vẫn gặp lại nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mới đến dừng lại trước phòng giam của Lâm Lạc, chậm rãi đưa tay tháo chiếc mũ trùm màu đen xuống. Dưới lớp vải dày, một khuôn mặt trắng nõn tinh xảo hiện ra, đôi mắt long lanh như phủ nước, thấm đẫm yêu thương. Cẩn Bang, nàng ôm trong tay một bức họa. Lâm Lạc vừa mới sưởi ấm được một chút, nhìn thấy nàng liền sửng sốt. Cẩn Bang đứng ngoài song sát, ánh mắt trầm lặng nhìn hắn. Nàng không nói gì, chỉ lấy ra một chiếc chìa khóa từ đâu đó, nhẹ nhàng mở khóa phòng giam, rồi bước vào, đứng đối diện hắn. Nàng ngẩng đầu, giọng nói có chút cứng nhắc. Ân, ngài vẫn ổn chứ? Lâm Lạc nhíu mày, ngươi vào bằng cách nào? Hiến Vương đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ đại lao hình bộ, không cho bất kỳ ai tiếp cận hắn. Cẩn Bang lấy đâu ra bản lĩnh vào đây? Nàng chỉ thản nhiên đáp. Trong giang hồ có câu, đạo đạo tương thông, muốn gặp ngài một lần, tuy khó, nhưng cũng không phải không thể. Nàng không nói rõ mình đã làm cách nào để vào được đây, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. Hiện tại, cả thành Trường An đều đang đồn rằng ngài hành thích hoàng thượng. Nhưng ta biết, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm. Dù thiên hạ không ai tin ngài, ta vẫn tin. Đôi mắt nàng hoe đỏ, nước mắt lấp lánh tựa như sắp rơi xuống. Lâm Lạc trong lòng khẽ động, nhưng sắc mặt vẫn như cũ, nghiêng người nói, Cẩn cô nương, bây giờ ta đã là tội nhân, ngươi mau rời đi, đừng để bị liên lụy. Ta không sợ. Nàng đột nhiên nắm chặt tay áo hắn, tiến lên một bước, ánh mắt kiên định, năm đó, nếu không có ngài, ta đã chết đói đầu đường. Mạng của ta là do ngài cứu, chẳng lẽ còn sợ ngài liên lụy sao? Lâm Lạc khẽ cau mày, rút tay áo về, nghiêm giọng nói, ta đã từng nói rồi, mạng của ngươi là do chính ngươi quyết định, không liên quan gì đến ta, ngươi không cần mãi nhớ ơn, ngài lúc nào cũng đẩy ta ra như vậy. Vậy thì có gì không tốt? Cẩn Bang cắn môi, nén nước mắt vào lòng, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, khẽ cười tự giễu, cũng đúng thôi, kiếp này có thể quen biết ngài, hiểu được ngài, đã là vinh hạnh lớn nhất của ta, ta đâu dám hy vọng xa vời thêm điều gì. Lời nàng ẩn chứa ý tứ khác, nhưng Lâm Lạc chỉ lặng thinh không đáp. Một lát sau, nàng giơ bức họa trong tay lên, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt, ta nhớ ngài từng nói, ngài thích nhất cảnh sắc Dương Châu vào 3 tháng. Ta đã tìm kiếm bức họa này suốt nhiều năm, cuối cùng cũng tìm được, nghĩ rằng ngài nhất định sẽ thích, vì thế nên ta mang tới đây. Nói xong, nàng nhẹ nhàng trải rộng bức họa Dương Châu Tam Nguyệt Đồ lên bàn, theo từng lớp giấy cuộn mở ra, cảnh sắc tuyệt mỹ dần hiện lên trước mắt. Cây cầu nhỏ uốn lượn bắc qua dòng nước chảy xiết, hành lang đá dài phủ đầy rêu xanh, tòa lầu vương vấn hương hoa, một bức tranh thanh bình mỹ lệ, khiến người ta như lạc vào giấc mộng. Lâm Lạc nhìn bức họa, ánh mắt thoáng hiện lên tia kinh ngạc. Bức họa này, hôm nay ta mang đến, chính là để tặng ân công. Lâm Lạc thực sự yêu thích bức tranh, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh của mình lúc này, hắn chỉ lắc đầu, Cẩn cô nương, vẫn nên mang về đi. Ngài không thích sao? Không phải, hắn cười nhạt, thở dài, chỉ là ta giờ đây thân ở lao ngục, dù có nhìn thấy mỹ cảnh cũng chẳng khác gì lá rụng hoa tàn, chẳng thể chạm tới. Nghe thấy vậy, đôi mắt Cẩn Bang phút chốc đỏ hoe, nước mắt không thể kìm nén thêm. Nàng khẽ nghẹn ngào, rồi bất chấp tất cả, lao vào lòng hắn, vùi mặt vào lồ ân ngực rắn giỏi, giọng nói run rẩy, ân, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không để ngài có chuyện, dù có phải trả giá bằng mạng sống, ta cũng sẽ bảo vệ ngài đến cùng. Nàng ngước đôi mắt nhòe lệ, nhìn thẳng vào Lâm Lạc, giọng kiên định, năm đó, Lương Cơ vì cứu Thành Vương mà không tiếc đứng trên tường thành, lấy thân chắn mũi tên, trung thành với một đời bá chủ. Ngụy Vương hậu cũng vậy, vì giúp Tương Vương Nam Hạ bình định thiên hạ, dùng máu thịt đúc kiếm. Mỗi chuyện ấy đều lưu truyền qua các thế hệ, mà ta cũng muốn làm một lương cơ, cả đời chỉ yêu một người, cũng muốn như Ngụy Vương hậu, nhìn thấu sinh tử, dùng mạng che chở cho người ta thương. Nói xong, nàng khẽ cười, Lâm Lạc khẽ đẩy nàng ra, nghiêng mặt đi, giọng lạnh nhạt, ta không đáng để ngươi làm vậy. Đáng, Cẩn Băng ánh mắt ngập nước, kiên định nói, thế gian này, chỉ có ngài là đáng để ta không hối hận. Hắn quay lưng đi, tránh ánh mắt nàng, ngươi đi đi. Cẩn Băng đứng lặng, thân mình run lên, nước mắt rơi mãi không ngừng. Đến khi quay bước rời đi, nàng chỉ để lại một câu, nếu có kiếp sau, chỉ mong ngài và ta vẫn có thể gặp nhau. Lâm Lạc lặng nhìn bóng nàng khuất dần, hương thơm nhàn nhạt vẫn quẩn quanh trước ngực, một cảm giác khó gọi thành tên len lỏi trong tim, nói không rõ, lại chẳng thể xua đi. Cẩn Băng vừa rời khỏi đại lao, Kiệu Hoa Xa Hoa đã đón nàng tiến thẳng đến Hiến Vương phủ. Nhưng chỉ một lát sau, bên ngoài hình bộ bỗng vang lên tiếng binh khí lách cách. Từ trong bóng tối, hàng loạt hắc y nhân bịt mặt bất ngờ xuất hiện, kiếm trong tay sáng lạnh, khí thế sắc bén, các binh lính trấn giữ cổng lập tức cảnh giác, dàn hàng chắn trước cổng đại lao. Kẻ dẫn đầu không ai khác ngoài Ôn Thứ, theo sau hắn là những tinh binh đại lý tự, từng người đều đã sẵn sàng quyết tử, cứu người. Tiếng hô vừa dứt, hai phe lập tức lao vào giao chiến. Ôn Thứ dưới sự yểm hộ của Trần Tử Đường và Tiêu Mộc Sinh nhanh chóng xông vào trong. Lâm Lạc còn chưa kịp hoàn hồn sau cuộc trò chuyện với Cẩn Băng đã nghe bên ngoài náo động. Binh khí va chạm, tiếng bước chân dồn dập lao về phía hắn. Chỉ một thoáng, ba bóng người đã xuất hiện trước mắt. Ôn Thứ, hắn cau mày, nhìn nhóm người đột nhiên xông vào. Các ngươi, Ôn Thứ không kịp giải thích, vọt tới nắm lấy tay hắn, kéo ra ngoài. Đi được vài bước, Lâm Lạc dùng lực hất tay hắn ra, giọng trầm xuống, các ngươi đang cướp ngục. Ôn Thứ thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi, đại nhân, chúng ta không còn cách nào khác, ngày mai ngươi sẽ bị áp giải đến Ngọ Môn xử trảm. Chúng ta không thể không làm vậy. Lâm Lạc cười nhạt, ánh mắt lướt qua ba người, chậm rãi lùi một bước. Các ngươi biết cái giá của việc này không? Một khi ta rời khỏi đây, không chỉ ta, mà cả các ngươi và tất cả những ai liên quan đều không thoát khỏi liên lụy. Nếu vậy, chi bằng giết ta đi. Chúng ta không bận tâm. Ôn Thứ nghiến răng, ánh mắt kiên quyết. Chỉ cần ngươi có thể sống rời khỏi Trường An, dù chết cũng đáng. Hồ đồ! Tiếng quát vang vọng trong nhà lao tối mịt. Lâm Lạc tức giận đỏ mặt, không đi ngay sẽ không kịp nữa. Đại nhân, đắc tội. Ôn Thứ dứt lời, lập tức vung tay chém xuống sau gáy Lâm Lạc. Lâm Lạc còn chưa kịp phản ứng, trước mắt đã tối sầm, thân thể ngã xuống. Trần Tử Đường và Tiêu Mộc Sinh kinh ngạc đến ngây người. Ngươi còn có chiêu này sao? Đi mau! Ôn Thứ không do dự, vác Lâm Lạc lên vai, lao ra ngoài. Bên ngoài đại lao, máu đã nhuộm đỏ mặt đất, xác binh sĩ ngổn ngang, mùi máu tanh nồng đậm. Nhưng đúng lúc này, từ bốn phía, một đội quân áo giáp chỉnh tề bất ngờ xuất hiện, mấy chục kim ngô vệ bao vây nhóm người của Ôn Thứ. Từ trong đám đông, một đại tướng uy vũ bước ra, ánh mắt sắc lạnh, cánh tay giơ lên cao, trầm giọng quát, Hiến Vương có lệnh, kẻ nào tự tiện xông vào đại lao hình bộ, giết không tha. Hết chương 99, cách chương.